Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 131, 131, trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuẩn bị cho mình một chiếc bánh kem thật to và có 3 tầng. Tác phẩm này là của một nhà làm bánh nổi tiếng nhất. Nhưng khi hắn định thổi nến thì đột nhiên màn hình đang hiện Happy Birthday thì nó liền thay đổi thành một clip video chứa đầy những tội ác mà hắn gây ra. Nó như một cuộn phim vậy. Những tội ác mà hắn làm đều đang phát cho tất cả mọi người xem. Các báo chí liên tục chụp lại những phân cảnh đó. Mọi người đều xì xào bàn tán hết cả lên. Nào là khinh miệt hắn, nói xấu hắn, nào là dùng những từ như độc ác máu lạnh rắn độc đối với hắn. Những phần quà mà hắn tặng cho mọi người đều bị trả lại vì mọi người sợ không biết những thứ này liệu hắn có làm ra những chuyện xấu gì không. Làm bằng mọi cách để có thể như ngày hôm nay. Thấy chuyện xấu mình đang bị phơi bày, hắn ta liền tức giận mà quát ầm lên với tất cả mọi người. Là người nào hại hắn như thế nào này? Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đó và băm chúng cho cá mập ăn. Hắn không thể tha thứ cho kẻ đó được, vì đã dám làm hắn bẻ mặt trước tất cả mọi người. Và những báo đài sẽ đưa tin hắn lên. Chờ đó hắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Hắn đi tới màn hình chiếu mà che lại không cho mọi người hay báo chí xem và chụp lại. Hắn liền kêu đàn em của mình che đi. Một nhóm chia làm hai. Một nửa thì che màn hình chiếu lại. Còn một nửa kia thì đi điều tra xem ai lại phá chuyện tốt ngày hôm nay của hắn ta. Nhưng chưa đợi để đàn em hắn điều tra thì cô đã lên tiếng. Bùi thiếu ra đây chắc có lẽ đã xem hết rồi đúng không? Những việc xấu mà anh làm đều sẽ được gặp báo ứng. Anh yên tâm, nếu anh đầu thú thì pháp luật luôn khoan hồng. Nếu không anh sẽ phải chứng kiến những hình phạt từ tôi. Hắn ta đột nhiên cười phá lên. Ngay lúc này Hằng thật đáng sợ. Thấy hắn cười, Hoắc Thiên Chân liền dùng mình một cái. Sợ hãi mà nép vào người Tạ Trấn Khang. Anh thấy Hoắc Thiên Chân sợ hãi liền ôm lấy cô ấy vào. Coi như anh đang an ủi cô. Hắn ta vừa cười vừa nói. Ha ha, đầu thú sao? Tao đâu có ngu. Ha, thì ra chính là mày đã làm những việc này. Mày đã phá banh buổi sinh thần của tao. Trương Tiểu Nhi, hôm nay mày sẽ không thể nào ra khỏi đây được và cũng không một ai cứu được này đâu, và tất cả các người cũng vậy. Ha ha ha, cô nhếch mép khinh bỉ hắn. Mày chắc chưa? Mày đã quên rằng là tao là ai hả? Đây chính là tất cả bằng chứng cho thấy mày một kẻ sát nhân ở ngoài vòng pháp luật. Và tao báo cho mày biết luôn. Những bằng chứng này tao đều đã gửi cho bên phía cảnh sát và tao cũng đã định vị cho họ để họ có thể tới đây nhanh nhất có thể. Để cảnh sát bắn mày đi. Thì yên bình mới trở lại với thành phố A này. Hắn nói. Mày nói cái gì? Cảnh sát tới đây bắt tao sao? Ha ha ha. Mày nghĩ tao ngu tới nỗi đứng ở đây mà để cho chúng tới mà bắt tao vậy hả? Mày cứ đợi đó, một ngày nào đó tao sẽ cho mày một bài học đời. Con khốn, cô nói tiếp, ha, Bùi Hoàng Phát, mày nghĩ có thể chạy thoát khỏi đây sao? Đừng mơ nữa, đàn em của tao đã bao vây hết nhà hàng này. Không biết con muỗi có thể lọt qua không? Nói chi mày thoát ra được? À mà những tên đàn em của mày đã được đàn em của tao cho đi bán muối rồi. Còn mày khôn hồn mà đi tự thú đi. Tao không muốn dưới hầm bang tao lại đổ máu nữa đâu. Ngoan ngoãn mà đầu hàng đi. Nếu không tao sẽ cho mày thấy thế nào là cơn thịnh nộ của Trương Ngọc Nhi tao. Hắn ta bắt đầu sợ hãi vì những lời nói của cô. Âm giọng của cô ngày càng trầm xuống. Sát khí và sự lạnh lùng từ cô nó tỏa ra khiến ai nấy đều rùng mình. Hắn ta cũng biết cô đáng sợ tới mức nào. Những gì cô nói cô đều làm được. Chỉ có một thử thật khủng khiếp từ cô đó chính là cơn thịnh nộ. Ai nấy cũng đều khiếp sợ, kể cả anh cũng vậy. Đã tới nước này nếu hắn không trốn thì hắn sẽ phải ăn cơm tù hàng ngày. Hắn không muốn đâu. Hắn bắt buộc phải trốn cho bằng được. Dù bất kỳ cách nào. Sau 3 giây đếm hắn sẽ chạy thật nhanh hướng cửa sau và trốn thoát. Hắn bắt đầu đếm. 3, 2, 1. Hắn chạy thật nhanh về hướng cửa sau. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì hắn đã đứng hình vì có một hình ảnh hết sức bất ngờ dành cho hắn. đó chính là đàn em của cô. Khi hắn mở cửa ra thì đã thấy đàn em của cô xếp hàng dài để bao vây nhà hàng này. Hắn chạy cửa nào cũng vậy, đàn em của cô đều canh nghiêm ngặt. Đúng như lời tao, đàn em của tao đều đã bao vây hết. Mày không thể nào thoát ra được đâu. Mày cũng bỏ kế hoạch nhảy lầu đi. Vì mày lơ là một chút thì mày sẽ nhất gặp được bạn bột quấn tay thôi. Nếu mày muốn thử thách vì... Xin mời. Cách chương.